cũng có nhiều điều mong đợi, nhiều lo lắng, phập phồng đợi chờ. Trẻ mong bộ quần áo mới, già mong năm mới mạnh khỏe. Người không may mắn mong cho năm cũ chóng qua. Người hạnh phúc mong năm mới may mắn hơn. Một cái tháng hình như đi chậm hơn các tháng khác, mà cũng đi nhanh hơn các tháng trước, tùy tâm trạng. Bao giờ thì tháng chạp cũng rét mướt, và đêm tối chả bao giờ có chút trăng sao. Hình như nó cũng âm u hơn, bí mật hơn, khi ngoài trời, ngoài đồng, ngoài đường, về ban đêm, sương giá làm lạnh lẽo thêm những bước chân người. Cái vắng lạnh được người bạn rét mướt ấy đồng hành. Tháng chạp mang khuôn mặt khác thường hơn là vì vậy. Nó có tên là tháng cũ mật. Tháng cần soát xét lại, cần cẩn thận, thận trọng hơn, phải giữ gìn chu đáo hơn. Việc cầu mong bình yên, an toàn vốn là một nhu cầu thiết yếu xưa nay của mỗi người, mỗi xã hội, bất kể ở đâu, vào thời kỳ nào. Việc giữ gìn nhà cửa trong ngoài cho yên ấm chu toàn, giữ cho xóm làng, đường phố an toàn là quan trọng. Nhất là dịp Tết, ai cũng mong tốt lành để mở đầu cho năm hạnh phúc. Người giàu không nói làm gì, chuẩn bị mua sắm cổ bàn, đồ chơi từ hàng tháng trời. Nào mua đồ khô, sắm áo nhung, áo len, khăn thêu, giày dép. Nào chuẩn bị gạo nếp, đổ xanh, gà thiến, lợn béo. Người nghèo quanh năm vặt mũi đút miệng, Tết đến cũng không đến nỗi nào. Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết. Ít nhất cũng có ít thịt, ít gạo, có đồng bánh chưng, có con gà nho nhỏ trong chuồng. Và may ra vợ chồng con cái dành dụm, còn có tấm áo manh quần tươm tất. Đó là những thứ ngày thường không dễ có. Mất thì bọn đầu trộm đuôi cướp, loài đạo chích cũng thường nhân tháng cũ mật rét mướt tối tăm này mà làm ăn. Đêm đến trong cái rét căm căm nơi bờ tre, ngõ vắng, hiu hắt mù mịt, chúng rón bước chân thật thuận tiện, bởi trong mỗi căn nhà chăn ấm ổ êm, giấc ngủ say dễ làm đồng minh cho chúng. Chó cắn áo rách, bọn vô lương có thương gì người nghèo. Tú xương một thời còn đấy, gần Tết mất trộm hết đồ ăn thức uống, quần áo chăn màn, chỉ vì bà già giúp việc nhà thơ quên không cài then cửa. Bà cụ hiền lành tội nghiệp biết lỗi, lần mò chút lạc nhân sót lại đem làm mức. Khi bưng lên mời ông Tú nhà thơ, bà còn cẩn thận đắp cái áo bông rách lên cho mức giòn. Ngờ đâu mức nóng rận bò ra lồm ngồm la liệt, khiến nhà thơ tức cảnh làm bài thơ bất hủ mức rận còn lại cho đến ngày nay. Phải đến đêm 30, nếu tháng thiếu thì đêm 29 mọi người mới thở phào, nếu gia đình không bị mất trộm hay mất cắp gì. Tại sao vậy? Đêm trừ tịch, đêm giao thừa, đêm thiêng liêng, rất ít xảy ra trộm cắp. Bởi đêm nay tấp nập rộn ràng hơn đêm nào hết. Tháng cũ mật, êm ắng, bí hiểm bao nhiêu thì đêm nay tưng bừng bấy nhiêu. Nhà giàu thì đèn nến sáng trưng thâu đêm, chuyện trò râm ran, cúng bái xì xụp. Cổ bàn hễ hả, bài lá chí chóe. Hầu như đêm nay đã là ngày rồi. Còn người nghèo, nhiều nhà đêm nay mới luộc bánh chưng, trong bánh suốt đêm, thức thi với thời gian trong ánh lửa bập bùng, trong cái nồi lục bục của sự đón mừng năm mới. Và nửa đêm, pháo đã rộn gần xa, trống đình đã gióng giả, tiếng chân rậm rịch ngoài đường, người đi lễ thánh, người đi hái lộc, chỗ nào cũng có chân người, tiếng người như sự hiện diện của mùa xuân tốt lành, của an ninh trật tự. Cũng có lẽ bản thân phường đạo chích đêm nay cũng thức dậy một điều gì trong lương tâm. Bàn thờ ông Vải cũng phải có nén nhang, cây nến. Câu ca dao cũ như chợt vang lên. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm tù. Phải, đêm nay là năm mới, đừng nghĩ bậy làm sằng mà rong cả năm. Phải sợ trời, sợ đất, sợ người, sợ tổ tiên, sợ điều hơn lẽ thiệt, sợ những điều răn dạy truyền lại từ nghìn xưa. Những điều răn dạy, những điều kiên kỵ còn lại ấy hoàn toàn không phải là mê tín. Nó thuộc cõi tâm linh con người, nó là niềm mong ước, là sự an ủi, là lời khuyên răn cho lớp lớp con người kế tiếp nhau. Ai mà không muốn hạnh phúc, khỏe mạnh, vui tươi, sung túc? Lời chúc mừng đầu năm đâu có ra ngoài những ước mong ấy. Con cháu chúc cha mẹ ông bà, vợ chồng chúc nhau, bạn bè chúc nhau. Ngay cả những người hàng ngày không ưa nhau thì ngày Tết cũng bỏ qua, cũng chúc nhau những điều tốt đẹp. Nếp văn hóa lành mạnh ấy đã thành tiềm thức mỗi con người khi Tết đến xuân sang. Kiêng những lời tục tiểu, kiêng đánh đổ đánh vỡ, kiêng cơm sống cơm khê, kiêng đánh mắng trẻ em, kiêng làm cho nhau phiền lòng, kiêng đánh mất đồ đạc, kiêng to tiếng, kiêng cáu gắt. Còn gì đẹp hơn nếu những điều ấy được thực hiện quanh năm, mà hôm nay chỉ là khởi đầu. Ngay cả tục lệ kiêng quét nhà cũng hay, rác rưởi là do bận rộn mà có, ngày nay là việc làm chứ gì. Chưa được cầm chổi quét rác đi nếu chưa có hồi trống đình động thổ. Chưa được đụng đến đất mẹ, bởi mẹ bao giờ cũng là thiêng liêng nhất. Đời sống người Việt Nam đã ngàn đời nghèo khó, nay chúng ta phấn đấu để đuổi cái nghèo khó ấy đi. Không dễ dàng gì. Tết, tháng củ mật, cái tháng hồi hộp cũng cần trật tự, an ninh, bình yên cho mọi con người. Bởi có an toàn thì mới ăn nên làm ra, mới xua đuổi được cái nghèo, cái khó. Tháng củ mật như con tàu màu đen, nó chỉ dừng lại khi gặp nhà ga tưng bừng màu xanh cây lá và màu đỏ nụ cười. Mùng một Tết, giao thừa, củ mật đã qua, hạnh phúc phải như chung nước đầy tràn, phải như cành lộc mới hái, xanh tươi ngút ngát, phải sáng láng thơm tho như ánh nến khói nhang có tổ tiên về chứng kiến sự thịnh vượng của con cháu. Hy vọng, ước mong, giao thừa đem lại cho lòng người, tháng củ mật không xảy ra điều gì đáng tiếc. Tết này càng vui hơn, càng tốt lành hơn, hứa hẹn bao điều tốt đẹp. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Từ tha hương nghe bài dân Thủy trình bày một sáng tác của Võ Đông Điền, đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, tuyển chọn trong CD của Trung tâm Thúy Nga, chủ đề Xuân họp mặt. Và quý vị cũng đã nghe bài Tháng của Mật Đen qua phần diễn đọc của Mộng Lan.